Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 245, bịt tai trộm chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Ngô Vương vừa dứt, đại đường thoáng chốc im phăng phắc, kế đó là một tràng cười vang trời. Ha ha ha, hắn dám nói mình là vương gia, chẳng phải bị dọa ngốc khi thấy Thanh Thiên đại lão gia rồi sao? Có người ngập ngừng, giả mạo hoàng thân quốc thích là tội chém đầu phải không? Thật có người gan lớn đến thế sao? Một kẻ khác thản nhiên nói, có gì lạ, giả mạo hoàng thân thì là tội chém đầu sau thu, không giả mạo thì ngay tức khắc bị đại lão gia ném ra bãi tha ma. Rõ ràng vẫn giả mạo một phen thì lợi hơn. Kẻ ngập ngừng ban nãy gật đầu, cũng đúng thật, nghe những lời bàn tán ấy, khóe miệng vị quan co giật dữ rồi. Đừng nói nhảm, ông chưa từng, rõ ràng chỉ định gọi quan sai đến xem xét tình hình kẻ phạm tội. Nếu nghiêm trọng thì cho uống ít nước nóng để hồi sức. Nào ngờ tên ác đồ kia lại đột nhiên nói điên nói cuồng, dám tự xưng là Ngô Vương, đồ ác to gan. Ngươi có biết hậu quả của việc ăn nói hàm hồ không? Ngô Vương ngẩng đầu liếc vị quan, im lặng không nói. Vừa dứt câu kia hắn đã hối hận rồi. Dù sao cũng không nên công khai thân phận trước mặt bao nhiêu người như vậy. Chỉ trách một đêm chịu khổ cả thể xác lẫn tinh thần, khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Ánh mắt Ngô Vương nhìn vị quan kia chứa đầy phức tạp và cường liệt đến mức đối phương không thể không để tâm. Sau một cái liếc mắt giao nhau ngắn ngủi, trong lòng vị quan bỗng trầm xuống, tỉ mỉ quan sát tên ác nhân kia. Nếu bỏ qua vẻ nhếch nhác, thực sự có vài phần phong thái quý công tử. Chẳng lẽ thân phận người này thật sự không đơn giản? Chẳng lẽ hắn thật sự là Ngô Vương? Ý nghĩ ấy khiến vị quan toát mồ hôi lạnh, ánh nhìn dành cho Ngô Vương lập tức sâu xa hẳn. Chẳng lẽ tai họa ngập đầu lại đổ lên đầu ông thật? Ông chẳng qua chỉ trực ban đêm rằm tháng 7 thôi mà. Ý thức được sự thay đổi trong ánh mắt vị quan, Ngô Vương càng im lặng hơn. Hắn lỡ lời, cũng tại tên ngốc này coi mạng người như rác, suýt nữa đẩy hắn ra bãi tha ma, nên mới buột miệng. Giờ xem ra, tên ngốc ấy đã phản ứng lại. Chỉ cần được đảm bảo an toàn, hắn dĩ nhiên sẽ không dại gì nhắc lại thân phận thật. Còn mấy tên tiện dân thích hóng chuyện này, vì một câu nói mà tin hắn là Ngô Vương cũng chỉ là thiểu số. Sau này chỉ cần tung tin ra ngoài rằng đó là lời nói bừa của kẻ gian hòng thoát thân. Qua một thời gian, sóng gió tự khắc lắng xuống. Quả thật như Ngô Vương nghĩ, vị quan cũng đã có ý định đổi sang hỏi riêng. Bất kể là Ngô Vương hay nhân vật có lai lịch khác, âm thầm điều tra rõ vẫn dễ xử lý hơn. Vị quan vừa định mở miệng thì một tiếng hô hoán vang lên. A, ta nhận ra rồi. Đúng là Ngô Vương, lần đó ta từng gặp ở Thiên Vân Sơn. Ngô Vương vừa nghe máu liền dồn lên não, mắt bốc lửa nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một biển đầu người chen chúc, chẳng biết ai là kẻ vừa lên tiếng. Dân chúng tới xem náo nhiệt cùng dân làng áp giải Ngô Vương lập tức xôn xao. Hóa ra thật sự là Ngô Vương. Ngô Vương đêm hôm khuya khoát đến Nicoam làm gì? Quý nhân thật khiến người ta không ngờ tới. Trời ơi, ta đã đá Ngô Vương rồi ư? Vị quan vỗ bàn hét lớn, chưa có chứng cứ, không được nói càn. Trong đám đông, chẳng biết ai lại hô tiếp, nhận người thì cần gì chứng cứ, mắt tinh là được rồi. Vị quan đã khẩu, lời ấy, lý quá, chẳng có gì phản bác nổi. Lúc này, ông bắt đầu thực sự tin thân phận kẻ tình nghi kia chính là Ngô Vương. Tự hắn thừa nhận, lại có người nhận ra, còn sai vào đâu được. Xác nhận rồi, vị quan biết đại họa đã giáng xuống đầu, trong lòng hoảng loạn vô cùng, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Người vừa lên tiếng là ai? Đại đường bỗng chốc im phăng phắc, vị quan vuốt râu, thản nhiên nói, ngay cả dám đứng ra cũng không có. đủ thấy đối với lời vừa rồi chẳng có chút tin tưởng. Bách Tính nghe vậy chỉ hận không thể bĩu môi, đâu phải không tin mình nhận nhầm người, rõ ràng là sợ mang họa về sau. Vị quan thu hồi ánh mắt nhìn đám người, kín đáo đưa cho Ngô Vương một ánh mắt ngầm, rồi cao giọng hô, tên ắt tặc to gan, dám mạo xưng Ngô Vương để mê hoặc dân chúng. Người đâu, lôi tên ác tặc này vào đại lao, nghiêm hình tra khảo. Chẳng bao lâu, hai quan sai tiến tới, kéo Ngô Vương đi. Vị quan nở nụ cười hòa nhã với dân chúng. Tối nay các vị vất vả rồi, hãy sớm hồi phủ nghỉ ngơi. Bổn quan sẽ tra xét kỹ càng, khiến tên ác đồ đêm khuya xông vào Mai Hoa Am, làm ô nhục danh dự thiên gia phải chịu hình phạt xứng đáng. Dân chúng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai động đậy. Về đi, đêm rằm gặp ma, về sớm nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao? Vị quan mất kiên nhẫn, phẩy tay đuổi người, dân chúng luyến tiếc tản ra. Chỉ còn một thanh niên đứng ngẩn ra bất động, vị quan nhận ra đó là gã trai từng đá Ngô Vương. Giờ thì không còn thấy hắn có tiền đồ gì nữa, mặt lạnh hỏi. Sao còn chưa đi? Nam tử trẻ vẻ mặt hoảng hốt, gãi đầu, thanh thiên đại lão gia, tiểu dân cũng có thể rời đi sao? Ngươi tại sao không thể? Tiểu dân, đá Ngô Vương rồi, vị quan nghiêm giọng cắt lời. Đó là tên ác nhân mạo xưng Ngô Vương. Ai nói là Ngô Vương? Mau về nhà đi. Nam tử trẻ bước ra khỏi nha môn, thấy dân chúng đang tụ tập thành từng nhóm, chậm rãi rời đi, nhưng đồng thời cũng bàn tán xôn xao. Quan lão gia là sợ chúng ta thấy trò cười của thiên gia nên đuổi chúng ta đi đấy. Còn gì nữa? Chậc chậc, ai ngờ đường đường là vương gia lại nửa đêm mò tới Nico Am chứ. Nam tử trẻ kéo áo người gõ mó, ngơ ngác hỏi, lão ca, họ sao còn nói là Ngô Vương? Không phải nói kẻ đó là ác nhân bịa chuyện sao? Người gõ mõ nhìn chàng trai trẻ bằng ánh mắt đầy phức tạp. Đúng là một đứa trẻ thật thà. Người cũng tin lời quan phủ nói để giữ mặt mũi thiên gia sao? Nếu không phải Ngô Vương thì còn là ai nữa chứ? Người gõ mõ hạ giọng. Nam tử trẻ bị dọa đến mặt mày tái mét. Vậy ta đá Ngô Vương. Ngô Vương có báo thù không? Người gõ mõ suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, chắc là không đâu, hắn mà trả thù thì chẳng khác nào tự thừa nhận thân phận là thật. Nam tử trẻ vẫn chưa an lòng, nhưng, lúc ở chân núi Thiên Vân là ta nhào tới đánh ngã Ngô Vương. Người gõ mõ trầm mặc chốc lát, vỗ vai chàng trai, thở dài, tiểu huynh đệ, ngươi giỏi thật đấy, về nhà bàn bạc với người nhà. Tìm chỗ nào trốn tạm đi là vừa. Bên trong nha môn đã vắng vẻ, nhưng trong lòng vị quan thì nóng như lửa đốt. Ông không lập tức đi gặp Ngô Vương, mà sai người lập tức đến phủ Thuận Thiên Phủ Doãn báo tin. Sắp xếp xong xuôi, vị quan mới rời đại đường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên cao. Trăng rằm tháng 7 sáng vàng vặc, lẽ ra phải là cảnh đẹp, nhưng bởi ngày đặc biệt này lại gợi cảm giác rờn rợn. Vị quan giơ tay lau mồ hôi trên trán, vội vã tới phòng tạm an trí Ngô Vương. Đó là một gian khách phòng, bày trí cũng tạm ổn. Quan sai lão luyện đã sớm nhận được ám chỉ, tự nhiên sẽ không thật sự nhốt Ngô Vương vào đại lao. Ngô Vương dựa vào ghế dựa mềm, sau khi uống một chén nước nóng thì đã hồi sức phần nào. Nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía vị quan bước vào. Sắc mặt trầm xuống, lập tức đến vương phủ báo tin, bảo người đến đón bổn vương. Vị quan lúc này giọng điệu đã khách khí hơn hẳn. Không biết ngài có tín vật gì để chứng minh thân phận không? Ngô Vương vung tay ném ra một khối lệnh bài, nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Cách chương.